Yeah. Ngày thứ nhất anh gặp em ngồi phía nhà hát, ngày thứ hai mong là em không có ai khác, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, yeah. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, yeah. Mình đi chơi Vivo City, xem phim xì chỉ vì anh hay mua cho em chiếc ô sữa chua. Anh biết to là mong em thích babe, anh biết to là mong em thích babe. Một hai ba yêu em, yêu em, yêu em ngày tháng qua. Là thay máy đi tới 18 tầng mây. Anh đánh đá lan thích hình như quá em cô cô, yeah. Chiều không gian nơi nào có nhau, yeah, cùng anh đâu nào khó đâu, yeah, em khiêu anh là trời nhiều mây đen màu nhá nhem, từ Bình Dương qua nhà má em, yeah, em thưa anh là bố em. Khiêu anh là bố.